Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 17, việc nhỏ động. Trên thực tế, đây thật là nhất đoạn không giải thích được lộ trình, bởi vì mỗi một ngày lên đường thời gian đều là ở ban đêm. Về phần ban ngày, những người này sẽ tùy tiện lựa chọn một cái gì hoang giao dã ngoại, sau đó ngủ ngoài trời hoang dã, ăn cơm ngủ, buổi tối lại lần nữa lên đường. Nói là mỗi một ngày, nhưng thật ra là ta khoa trương, cộng lại cũng bất quá hai ngày, nhưng là hai ngày cũng có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Ít nhất ta xem bọn hắn không có cần thay đổi ý tứ, mà ở trong hai ngày này, ta cùng sư phụ cũng không có quá nhiều trao đổi. Dù sao ở 7, 8 con mắt nhìn soi mói, chúng ta phải sâu vào trao đổi là không thực tế. Hành động coi như thuận lợi, bị đánh vào đinh địa phương, vết thương cũng bị hộ lý rất cẩn thận. Ít nhất ở cái này có chút nóng ran khí trời trong, cũng chưa từng xuất hiện cái gì vết thương nhiễm trùng tình huống, bất quá thỉnh thoảng đau đớn là không thể tránh được. Nhưng là đau thói quen, cũng liền chết lặng. Thời gian chính là như vậy đi qua. Ta cảm thấy cho ta trong cuộc đời chưa từng có quá như vậy thời gian. Ta là chỉ hoàn toàn không suy nghĩ thời gian. Nên ăn cơm ăn cơm, nên ngủ một chút. Về phần nên lên đường thời điểm, dĩ nhiên chính là lên đường. Ta không biết mình như vậy trạng thái là thế nào tới. Nếu như nhất định phải hỏi nguyên nhân, hẳn là tới từ ở sư phụ ở bên người đi. Ta muốn để mặc cho chính mình hoàn toàn đi lệ thuộc vào một lần. Như vậy cảm giác cũng rất tốt. Trực giác nói cho ta biết, ta hẳn làm như vậy. Mặc dù chính ta cảm thấy như vậy trực giác là lạ. Ban đêm đi đường tốc độ tự nhiên không thể so với ban ngày. Bởi vì ở ban đêm tầm mắt vấn đề, xe tốc độ thế nào cũng không sánh bằng ban ngày. Hơn nữa, bọn họ chọn cuối đường là một ít hẻo lánh đoạn đường. Có đường đoạn quá mức thậm chí đã sắp bỏ hoang cũng không trông thấy xe gì chiếc. Cũng không biết đây coi là một cái có ý gì. Chẳng lẽ lấy Dương Thịnh thế lực, còn cần làm như vậy con rùa đen rút đầu sao? Dù sao tu giả chỉ cần tuân thủ một định quy tắc. Một loại quốc gia là không muốn nhiều giao thiệp với cùng hỏi tới trong đó. Bất quá, nếu là không muốn suy nghĩ nhiều trạng thái, ta cũng lười đi nghĩ sâu đây là vì cái gì. Ở hoang giao dã ngoại dựng trại thời gian cũng không tệ. Bởi vì này những người này mặc dù hành vi quái dị, đang hưởng thụ thượng nhưng là một chút cũng không do dự. Lều vải cũng sẽ bố trí rất thoải mái. Ăn cũng tốt vô cùng. Ta quá coi như thoải mái. Tốc độ chậm nữa, hai ngày thời gian, xe cũng lái đến xuyên địa biên cảnh. Ở chỗ này càng rất hiếm vết người. Vẫn là ngủ ngoài trời ở ngoại ô rất nhanh. Ngày thứ ba ban ngày đã sắp qua đi. Cơm tối ăn cái gì? Trứng cá muối. Rất bội phục bọn họ ở thời điểm này còn nhớ, xa xỉ. Bất quá cái kia ngoạn ý nhi ta ăn không quá thói quen. Hốt luân nuốt, toàn làm nhét đầy cái bao tử. Bởi vì ta chỉ là bằng trực giác, cảm thấy hôm nay sư phụ không đúng lắm. Người khác không cảm giác được, nhưng là ta có thể cảm giác được. Sư phụ thật giống như chuẩn bị đến cái gì. Hắn theo thói quen suy nghĩ thời điểm, chung quy là ưa thích bóp ngón tay của mình. Hôm nay động tác này đã xuất hiện rất nhiều lần. Sau buổi cơm tối, những người này bắt đầu thay phiên ngủ, cũng thúc giục ta cùng sư phụ đi ngủ dựa theo bọn họ thói quen. Nhất định phải buổi tối 11 điểm sau này mới lên đường. Ban ngày luôn là tinh thần uể oải. Chúng ta đi ngủ, những thứ này trông chừng người chúng ta liền có thể trộm cái lười. Ngủ gật cái gì, cho nên thúc giục hết sức tích cực. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không quản ta cùng sư phụ có thể hay không ngủ. Xuyên địa hoang giao dã ngoại còn rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến. Lại nói, ở nơi này dạng khí trời bên dưới, những người này càng sống động xa thử nghĩ cái gì cũng khỏe. Chỉ là kia văn trùng cái gì là ngủ ngoài trời hoang giao dã ngoại tối đại chướng ngại. Bất kỳ khu văn đồ vật cũng vô ích. Cái này làm cho ta bắt đầu hoài niệm. Một năm kia đuổi rắn nhân đưa cho ta kia một cái ống trúc. Bên trong bột thật là có kỳ hiệu. Nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua, bên trong bột còn dư lại một ít. Đáng tiếc ta cùng sư phụ đi quá gấp gáp. Vật này cũng không có ở trên người của ta. Bị con muỗi làm rất phiền. Ta căn bản là không ngủ được. Ngược lại những thứ kia bọc lại nghiêm nghiêm thật thật nhân. Thật giống như đã siêu thoát người bình thường phạm vi. Căn bản không để ý những thứ này. Tóm lại, không có thấy bọn họ có cái gì đặc thù phản ứng. Mẹ, có chút gia hỏa quá thối. Ngay cả con muỗi cũng ghét. Ta trầm thấp chửi một câu. Nội tâm lại càng phiền não. Liên thương miệng cũng mơ hồ đau. Dứt khoát bò dậy ngồi ở bên trong lều. Người thế nào đi ra? Về ngủ đi. Ta nghe thấy phía ngoài lều. Có tiếng người nói chuyện âm. Hẳn là trông chừng chúng ta một người trong đó nhân. Tiếp lấy ta chỉ nghe thấy giọng nói của sư phụ. Các ngươi muốn trộm lười. Còn có thể cưỡng bách nhân ngủ. Trong núi lớn này con muỗi kỳ đa. Ta không ngủ được. Ta muốn đi ra rút ra túi tẩu thuốc. Hai ngày này sư phụ vẫn luôn rất biết điều. Kêu ăn cơm ăn cơm. Kêu ngủ một chút. Hôm nay tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Ta nghe một chút cũng càng thêm không ngủ được. Cộng thêm tâm lý loáng thoáng có dự cảm. Cũng khoản chi mui thuyền. Mới ra đến. Chỉ nghe thấy một người trong đó người ta nói. Người thế nào cũng đi ra. Không ngủ được. Ta hút điếu thuốc. Đang khi nói chuyện. Ta đi tới sư phụ bên cạnh. Như vậy nháo trò đằng. Cái kia Lưu Thánh Vương từ cái kia cái siêu đại trướng bồng chung đi ra. Hai cái kia trông chừng nhà chúng ta hỏa ngay lập tức sẽ không nói lời nào. Mà là nhìn Lưu Thánh Vương. Kia Lưu Thánh Vương tối hôm nay hưởng thụ trứng cá muối. Nhìn thật giống như tâm tình không tệ. Chỉ là rất lãnh đạm xem ta cùng sư phụ liếc mắt. Nhàn nhạt nói. Kia hút xong liền đàng hoàng đi ngủ. Trên đường này bôn ba đến. Ai cũng khổ cực. Cũng đừng lẫn nhau tìm phiền toái. Hắc hắc sư phụ cười một tiếng. Cũng không bày tỏ thái độ. Tùy tiện tìm cùng nơi làm nhi ngồi. Bắt đầu từ tẩu hút thuốc lá thượng tẩu hút thuốc trong xuất ra hạn lá thuốc lá. Tinh tế cuốn lại. Bắt đầu nhét vào tẩu thuốc. Ta là đứng ở sư phụ bên cạnh. Móc ra thuốc lá đốt. Không biết tại sao. Tâm lý trung quy là có chút nhàn nhạt khẩn trương. Lưu Thánh Vương ngược lại không quá mức để ý. Hai người chúng ta trong mắt hắn chính là bị phong ấn ra hỏa. Trên người cũng không có bất kỳ vật nguy hiểm cái nhi. Trong mắt hắn là lật không thiên. Bất quá hắn cũng không có di động bước chân. Ngược lại thì đi về phía trước hai bước. Ngay tại ta cùng sư phụ 5 mét trong phạm vi. Xem chúng ta. Sau đó làm bộ như lơ đãng nói đến. Các ngươi muốn cùng thánh tổ làm việc nhi. Dọc theo con đường này cũng là một cái đồng hồ trung thành cơ hội. Khác làm một ít không nên sự tình đi ra. Không tốt với nhau tâm tình. Hiểu không? Nếu không có thể ngay cả duy nhất còn sống cơ hội cũng không có. Đang khi nói chuyện, cái kia Lưu Thánh Vương lại bắt đầu quan sát hai tay mình. Tu bổ chỉnh tề móng tay. Thon dài có lực ngón tay. Phảng phất đôi tay này cho hắn vô hạn lòng tin. Đối với chính mình lực lượng lòng tin. Sư phụ cũng không nói chuyện. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Chỉ là cẩn thận nhét vào đến chính mình tẩu thuốc. Giả trang tốt sau này còn hài lòng dập đầu một chút yên nồi. Sau đó nói đến. Tại sao ư? Rút ra một túi yên. Cẩu nhật. Lúc đi vội vàng. Này một túi yên đến khi tiết kiệm chút. Rút ra không hai lần. Chờ đến chỗ ngồi. Thuốc lá này không chừng sẽ không. Giống như là lầm bầm lầu bầu. Hoặc như là trở về ứng Lưu Thánh Vương lời nói. Bất quá kia Lưu Thánh Vương đối với yên không yên hiển nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Cũng không để ý sư phụ ta lời nói. Chính là chỗ này sao đứng ở chúng ta không tới 5 mét khoảng cách. Nhàn nhạt xem chúng ta. Không chết chuẩn bị tay mình. Sư phụ móc ra hỏa. Đốt hắn tẩu thuốc. Nhắm mắt lại thật giống như say mê hít một hơi. Khói mù lần nữa lượn lờ bay lên nhưng là vào thời khắc ấy. Ta lại ngậm thuốc lá. Thoáng cái lăng một giây. Sau đó lập tức cúi đầu hút thuốc. Ta đương nhiên không dám biểu lộ ra quá nhiều khác thường. Thậm chí vui mừng cái kia Lưu Thánh Vương một lòng đi thưởng thức tay mình. Không có chú ý tới ta trong nháy mắt trở nên kinh ngạc vẻ mặt. Mặc dù kia chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng nếu như chuyện xấu nhi liền tệ hại. Ta tại sao sẽ như vậy? Chỉ là bởi vì tẩu thuốc mùi vị. Đối với cái này bốc lên mùi vị. Đúng là tẩu thuốc mùi vị. Lại hàm chứa một loại không nói ra kỳ lạ mùi vị xen lẫn ở trong đó. Loại này kỳ lạ mùi vị rốt cuộc là có ích lợi gì? Ta không biết. Ít nhất bây giờ nhìn lại không có bất kỳ phản ứng. Ta đang nghĩ. Nếu như không phải là ta từ tiểu ở tại bên người sư phụ. Đã thành thói quen. Thậm chí không muốn xa rời sư phụ rút ra tẩu thuốc mùi vị. Ta là tuyệt đối sẽ không đi nghiên cứu cái gì hạn lá thuốc lá. Cũng liền không nghe thấy được này hạn lá thuốc lá vị không đúng. Này thậm chí đều không phải là sư phụ bình thường rút ra cái loại này lá thuốc lá. Chỉ là phổ thông hạn lá thuốc lá. Chỉ là vẻ này vị. Phổ thông lá thuốc lá cũng sẽ không có à. Ta mấy có lẽ đã nghỉ ngơi. 3 ngày đờ đẫn đại não từ giờ khắc này bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Ta luôn cảm thấy hết thảy huyền cơ ở nơi này tẩu thuốc bên trong ta như cũ ngậm thuốc lá. Từng miếng hút. Tới ổn định tâm tình mình. Trên thực tế lòng bàn tay đã trào xuất mồ hôi hột. Là cho khẩn trương. Thật may. Này nóng ran khí trời cũng vì ta làm một ít che giấu. Để cho trên mặt ta mồ hôi hột không đến nổi quá khó mà giải thích. Hết thảy vẫn là rất bình tĩnh. Cho đến bên kia có một người bỗng nhiên không lớn không nhỏ kêu một tiếng. Ta xxx sao sao sao. Người này lá gan còn thật là lớn. Lưu Thánh Vương quay đầu liếc mắt nhìn. Là hắn một tên thủ hạ. Từ trong lều vải xông tới. Trong tay còn cầm một cái không đứng ở dãy giụa. 5 màu sặc sỡ rắn độc hắn tiện tay kéo một cái. Độc này xà liền cắt thành 2 nửa. Sau đó bị hắn vứt bỏ. Hắn vẫn hùng hùng hổ hổ. Lưu Thánh Vương nhưng lại không thèm để ý chút nào quay đầu. Sư phụ vẫn còn tiếp tục rút ra tẩu thuốc. Rút ra rất chậm mà ta ở cảm khái. Tên kia thật là nhân. Con độc xà kia nhìn cũng có gần 2 mét khoảng cách. Cũng không mảnh nhỏ. Sẽ tùy kéo đứt. Hết thảy tựa hồ cũng rất an tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.